chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1473, chương 1473, một trận trò vui. Không hứng thú, Lâm Thi Nghiên vẫn như cũ là một bộ lạnh như băng bộ dáng. Nhưng trong lòng thì có chút lo lắng, Vương Đại Đông đối với mình yêu, Lâm Thi Nghiên tự nhiên là không biết hoài nghi, nhưng nàng cũng biết. Nam nhân không có khả năng trải qua ở dụ hoặc, riêng là Vương Đại Đông vốn chính là cái không thế nào người thành thật. Lại thêm cùng nàng kết hôn lâu như vậy, lại không có cách nào đụng nàng, đoán chừng cũng sớm đã nín không được. Nếu là có người lại hơi đùa nghịch chút thủ đoạn, Vương Đại Đông thật rất có thể ngăn cản không? Bây giờ đang ở chàng có nhiều như vậy nhà truyền thông. Một khi để chuyện này cho hấp thụ ánh sáng ra ngoài, hậu quả tuyệt đối không phải nàng có thể thừa nhận được. Lúc này đứng người lên, chuẩn bị rời đi, Cù Mộ Bạch không phải liền là muốn nhằm vào nàng a? Chỉ cần nàng đi, liền không sao đi, nhưng nàng còn chưa đi ra đi xa 2 mét, chính là bị hai tên người áo đen ngăn cản, là Cù Mộ Bạch bảo tiêu. Cù Tổng, ngươi đây là ý gì? Lâm Thi Nghiên sắc mặt có chút khó coi. Lâm Tổng, ta không phải nói à, muốn mời ngươi nhìn một trận đại hí. Cái này kịch cũng còn không thấy. Ngươi muốn đi, chẳng phải là quá không nể mặt ta. Cù Mộ Bạch chậm rãi đi tới. Nói ra, trong lòng trêu tức, lúc này, chỉ sợ Vương Đại Đông sớm đã bị cái kia hai cái yêu tinh cho mê đến đầu óc choáng váng đi. Không có ý tứ. Ta mệt mỏi, muốn đi về nghỉ, Lâm Thi Nghiên thản nhiên nói. Lâm Tổng, không quan hệ, Lâm Tổng chỉ cần bồi ta nhìn một chút liền tốt. Cù Tổng, có màn gì hay để nhìn a? Cù Mộ Bạch cử động gây nên một số còn không hề rời đi người chú ý. Một hồi các ngươi liền biết, bất quá Lâm Tổng nếu là không đi xem lời nói, ta cũng không có cái gì hứng thú. Cù Mộ Bạch ra vẻ tiếc nuối nói ra, Lâm Tổng, thì mang mọi người cùng nhau đi xem một chút thôi. Đúng vậy, a Lâm Tổng, không thể bởi vì một mình ngươi, quét mọi người hưng a. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, càng ngày càng nhiều người bốn phía, lao nhau nói đến, đầy đủ, Lâm Thi Nghiên đầu đều sắp bị nhao nhao nổ. Cái kia Lâm Tổng là đáp ứng. Cù Mộ Bạch cười hỏi, đi thôi, Lâm Thi Nghiên trầm mặt nói ra. Tuy nhiên nàng không muốn đối mặt kết quả này, nhưng nếu như Vương Đại Đông thật làm ra như thế sự tình, còn bị người ta biết, nàng cũng không có khả năng ngay trước cái gì cũng không có phát sinh. Vương Đại Đông cùng khác nữ nhân có quan hệ, nàng cũng không phải là một chút cũng không biết. Dù sao tại Thi Nghiên tập đoàn, cùng Vương Đại Đông mập mờ không rõ nữ nhân thì có mấy cái. Nhưng, chỉ cần là không có bị nàng tại chỗ bắt đến, cũng coi như, nhưng nếu là thật bị nàng cho bắt tại chỗ, vậy liền, mà lại, coi như nàng hôm nay thật đi, Cù Mộ Bạch vẫn là sẽ đem sự tình cho chọc ra. Sớm muộn đều là một đao, còn không bằng đến dứt khoát một chút. Cái kia Lâm Tổng, mời đi. Cù Mộ Bạch duỗi duỗi tay, làm ra một cái mời thủ thế. Kết quả là, một đám người theo Cù Mộ Bạch cùng một chỗ, hướng chạm đất 9 gian phòng đi đến. Tiến gian phòng, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Chỉ gặp, trên giường có hai nữ nhân, bị dùng ga giường xé thành vải cho cột. Hai nữ tư thế cũng rất quỷ dị, lại là song song quỳ sấp tại trên giường. Mặt dán vào nệm, cái mông hướng về sau thật cao vảnh lên, tựa hồ tại chờ đợi cái này cái gì. Bất quá, trong phòng chỉ có hai nữ nhân này. Thấy cảnh này, ký giả lập tức bang bang cũng là một trận cuồng đập. Đèn flash không ngừng sáng lên. Cù Mộ Bạch, ngươi đây là ý gì? Lâm Thi Nghiên nhíu mày. Cù Mộ Bạch thần sắc cũng là hơi đổi. Ánh mắt trong phòng liếc nhìn, tựa hồ tại tìm cái gì. Đột nhiên, trong phòng vệ sinh truyền đến một trận thanh âm rất nhỏ. Cù Mộ Bạch nhất thời lộ ra một vệt vui mừng, đi đến vì cái gì ở giữa cửa, muốn đem cửa mở ra, nhưng phát hiện cửa bị khóa trái. Vương Đại Đông, ta biết ngươi ở bên trong, ngươi tránh không? Cù Mộ Bạch ra sức gõ cửa, thấy đối phương thủy chung không mở cửa. Cù Mộ Bạch nhíu nhíu mày, nói ra, người tới, giữ cửa cho ta phá tan. Lúc này hai cái người áo đen liền bắt đầu xô cửa. Bành, khách sạn môn chất lượng vốn là cũng rất bình thường. Không có hai lần, môn liền bị phá tan. Làm cửa bị phá tan nháy mắt, Lâm Thi Nghiên nhịp tim đập đều để lọt vỗ. Nàng rất hoảng sợ, vạn nhất cửa mở ra về sau nhìn đến thật sự là Vương Đại Đông, nàng nên làm cái gì? Làm Giang Đô thành phố người người hâm mộ nữ thần tổng giám đốc. Lão công lại cõng nàng, tuyệt mỹ gương mặt bên trên hiện lên một chút mồ hôi. Lâm Tổng, ngươi mau đến xem nhìn, đây có phải hay không là lão công ngươi? Cửa bị phá tan, Cù Mộ Bạch liền nhìn cũng không nhìn, chính là quay người đối với Lâm Thi Nghiên cười tà nói. Lâm Thi Nghiên sâu thở sâu, nàng biết. Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Lúc này vừa ngoan tâm đi qua, lúc này trong phòng có chút yên tĩnh, chỉ còn lại có Lâm Thi Nghiên giày cao gót va chạm sàn nhà thanh âm. Mỗi đi ra một bước, nàng đều cần nâng lên rất đại dũng khí, bởi vì nàng không muốn lên tin tức đầu đề, càng không muốn mất đi Vương Đại Đông. Bất quá làm Lâm Thi Nghiên nhìn đến trong nhà vệ sinh người về sau, rốt cục thở phào, ha ha, Lâm Tổng, lão công ngươi vậy mà cõng ngươi cùng khác nữ nhân mướn phòng, mà lại chơi vẫn rất mới lạ, có phải hay không các ngươi bình thường ở nhà cũng chơi như vậy à? Cù Mộ Bạch chờ đợi giờ khắc này rốt cục đến, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói ra, rất nhanh. Lâm Thi Nghiên liền biết theo bị người người hâm mộ nữ thần tổng giám đốc biến thành một cái lão công vượt quá giới hạn, còn chơi buộc chặt xong bay, khiến người ta đồng tình đáng thương nữ nhân. Cù Tổng, người kịch ta xem xong, nhìn rất đẹp, Lâm Thi Nghiên từ tốn nói. Cù Mộ Bạch thần sắc biến đổi, trong lòng có chút nghi hoặc, vì cái gì Lâm Thi Nghiên phát hiện mình lão công vượt quá giới hạn còn có thể biểu hiện bình tĩnh như vậy? Lúc này cũng hướng về xí xem qua đi. Tại sao là ngươi? Cù Mộ Bạch trừng to mắt. Cù Tổng, ta cũng không biết a. Cù Mộ Bạch nam thư ký một mặt mờ mịt. Lúc này, trên giường hai nữ đột nhiên cải biến tư thế. Tỉnh lại, đây không phải cái kia đối song bào thai tỉ muội hoa sao? Còn giống như thật sự là... Có thể ta nhớ được, các nàng, không phải Cù Tổng nữ, người sao? Mọi người nghị luận lên, muội muội, xảy ra chuyện gì? Đại Kiều nhìn đến một phòng tất cả đều là người, tranh thủ thời gian tránh ra cột chính mình ga giường, sau đó dùng chăn mền bao lấy chính mình cùng muội muội thân thể. Tỷ tỷ, ta cũng không biết làm sao đột nhiên liền ngủ mất. Tiểu Kiều cũng là một mặt mờ mịt. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Có người không hiểu, cái này còn nhìn không hiểu sao? Cù Tổng bị hắn thư ký đội nón xanh thôi. Đám phóng viên lại là một trận bang bang quay chụp. A, lão bà đại nhân, người chạy thế nào nơi này đến? Chẳng lẽ nơi này có cái gì náo nhiệt xem được không? Lúc này... Vương Đại Đông cũng thoải mái nhàn nhã đi vào phòng bên trong. Một mặt mờ mịt nói ra. Ngươi không phải cần phải tại trong phòng này sao? Cù Mộ Bạch khó có thể tin chỉ Vương Đại Đông nói ra. Vương Đại Đông lộ ra một vệt kỳ quái thần sắc. Nói ra, Cù Tổng, ngươi đang nói cái gì? Ta vừa mới rõ ràng là Phương Phó Thị trưởng thảo luận một số nhốt tại Giang Đô tương lai phát triển. Sự tình, làm sao có thể tại trong phòng này, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo,